Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 76, Kim Bằng Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, Kim Bằng Biến được rồi, tạ ơn lão sư. Đường Tam cũng không khách khí, không có quật cường cự tuyệt, lấy biểu hiện năng lực của mình. Chỉ là biết nghe lời phải đáp ứng một tiếng, sau đó liền chạy trở về rửa mặt. Đúng lúc này, Bình Chân như vải tư nho chậm rãi đi vào Quan Long Giang bên người. Đứa nhỏ này ngươi cảm thấy thế nào? Quan Long Giang nói. Không sai, tuổi không lớn lắm, nhưng rất trầm ổn, cũng không có cái gì ngạo khí. Thể năng cũng được, hắn vừa rồi lấy ra phối trọng là 6 khối. Ở vào tuổi của hắn, có thể có dạng này thể năng, chứng minh cơ sở phi thường vững chắc. Khí tức kéo dài, tứ giai đỉnh phong đi. Từ Nho lắc đầu, nói. Không, hắn ngũ giai. Ngũ giai, 9 tuổi, ngũ giai. Quan Long Giang kinh ngạc đưa tay phải ra, 5 ngón tay mở ra. Từ Nho nhếch miệng, nói. Không phải vậy ngươi cho rằng Trương Hạo Hiên tiểu tử kia vì cái gì không kịp chờ đợi liền muốn thu đồ đệ. Cái này tiểu Đường Tam hẳn là còn không chỉ là ngũ giai đơn giản như vậy, trên thân khả năng còn có mặt khác chúng ta bây giờ còn không biết bí mật. Trương Hạo Hiên đức hạnh gì ngươi không biết sao? Vô lợi không dậy sớm, Quan Long Giang nháy nháy mắt, ý của ngài là nói âm hàng kia cho chúng ta tới cái thiên hạ thủ vi cường. Từ Nho cười ha ha, nói, đây là tất nhiên, ta chỉ là lười nhác chọc thủng hắn thôi. Dù sao, đứa nhỏ này yêu thần biến chỉ là phong lang biến. Liền xem như hắn phong lang biến có chỗ biến dị cơ sở huyết mạch hay là yếu đi một chút. Hy vọng hắn có thể đi càng xa đi. Quan Long Giang như có điều suy nghĩ nói. Nếu như là cơ sở huyết mạch kém một chút mà nói coi như tương lai có thể tới cao giai, ở trong cùng giai cũng hẳn là yếu kém tồn tại. Từ Nho nói, đây chỉ là sơ bộ phán đoán, cụ thể còn phải xem hắn có thể cho thấy năng lực có thể đạt tới trình độ gì. Buổi chiều thiết thực chiến, để Ân Tình hảo hảo kiểm tra một chút hắn. Được, đến lúc đó chúng ta cũng nhìn xem. Quan Long Giang gật đầu đáp ứng một tiếng. Về đến phòng, rửa mặt một phen, đổi một thân khô mát quần áo. Đường Tam lập tức cảm thấy toàn thân phảng phất đều dễ dàng mấy phần giống như. Huyền Thiên Công đối với thân thể tầm bổ là vô cùng tốt, bản thân liền có rất tốt dưỡng sinh hiệu quả. Lại thêm Đường Tam đối với Huyền Thiên Công tu luyện đã là ba thế thật sự là hiểu rất rõ. Chính là như thế một lát sau, trên người mỏi mệt liền đã đi hơn phân nửa. Khí huyết cũng biến thành càng phát ra thịnh vượng, mà mang tới tác dụng phụ chính là đói bụng. Quảng cáo, trong phòng ăn cơm trưa đã chuẩn bị xong thịt luộc. Cái gọi là thịt luộc này, liền thật là dùng nước đem thịt đun sôi, lại thêm một chút muối. Ân chính là đơn giản như vậy, mộc mạc. Đối với thể năng tiêu hao rất nhiều các học viên tới nói, trong thịt để ăn dinh dưỡng là bọn hắn cần có nhất. Một cái bồn lớn thịt luộc tại trên bàn, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Nương theo lấy Quan Long Giang một tiếng ăn cơm, mọi người đã là trung thực không khách khí bắt đầu hạ thủ. Ăn cơm cần nhờ cướp, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhanh tay có chậm tay không? Đường Tam cũng giống như vậy, rất nhanh liền đầu nhập vào trong đại quân đoạt thịt. Ngoạm miếng thịt lớn, lại uống một chút canh thịt, một hồi liền ăn toàn thân noãn rung rung. Khi bắt đầu có chắc bụng cảm giác thời điểm, không chỉ là thịt không có, liền ngay cả xương cốt đều không có còn lại bao nhiêu cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam không có hoàn toàn ăn no, nhưng nhìn xem rỗng tuếch cái kia từng cái chậu lớn cũng là bất đắc dĩ. Không ăn, các học viên ai đi đường nấy. Đường Tam cũng là gọi ở Trình Tử Tranh. Làm sao, chưa ăn no, kỳ thật ngươi có thể cân nhắc chính mình đi trên thị trấn mua chút ăn dự sẵn. Các lão sư mặc kệ những thứ này. Nhất là bị trừng phạt không có cơm ăn thời điểm, vậy sẽ phải tự nghĩ biện pháp cho mình bổ sung dinh dưỡng. Chuẩn bị thêm điểm đồ ăn khẳng định là không sai. Trình Tử Tranh cười nói, ừm ân, quay đầu ta đi mua ngay. Đường Tam đối với đề nghị này vẫn là vô cùng nhận đồng. Tại hắn hiện giai đoạn thực lực tu luyện, làm sao có thể không có đồ ăn bổ sung đâu. Dinh dưỡng càng tốt, đối với thân thể rèn luyện cũng liền càng tốt. Nhất là hắn hiện tại đã chuẩn bị buông ra để cho mình thân thể tiến hành sinh trưởng. Sư thì ta là muốn hỏi một chút ngươi, bình thường lúc nào học viện có thể cho phép chúng ta vào thành? Đường Tam hỏi, Trình Tử Tranh nói, mỗi ngày xong tiết học đi, nhưng thật ra là có thể, nhưng yêu cầu là nhất định phải chỉ ít hai người đồng hành. Không có khả năng đơn độc vào thành, để tránh phát sinh nguy hiểm. Mà lại nhất định phải điệu thấp, không có khả năng gây chuyện, nếu không sẽ bị trọng phạt. Minh bạch, Đường Tam gật gật đầu. Trình Tử Tranh nói, người đừng nghĩ nhiều như vậy, bình thường tôi nói, một ngày tu luyện xuống tới, đều mệt đến không được, đâu còn có sức lực vào thành A, Đường Tam cười nói sang chuyện khác. Sư tỷ, ngươi vừa rồi bay dáng vẻ thật giỏi, ngươi đó là cái gì yêu thần biến A, có thể nói sao? Trình Tử Tranh hì hì cười một tiếng, nói, ta yêu thần biến là Kim Bằng biến, Kim Sĩ Đại Bằng điều huyết mạch truyền thừa. Đường Tam nhãn tỉnh sáng lên, nghe liền rất lợi hại a. Trình Tử Tranh có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng huyết mạch của ta cường độ có chút không đủ cho nên tu luyện không tính quá nhanh. Lão sư nói, nếu như ta có thể đột phá thất giai, sẽ nghĩ biện pháp để cho ta tiến hành một lần phản tổ từ đó tăng lên nồng độ dòng máu. Tương lai mới có càng lớn cơ hội tiếp tục tăng lên. Phản tổ là cái gì? Đường Tam kinh ngạc nói. Trình Tử Tranh nói, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nghe lão sư nói qua, đó là một loại nghi thức. Nhưng cần rất nhiều vật liệu chân quý. Rất khó, phản tổ cũng không phải chúng ta phát minh, là yêu quái tộc tinh quái tộc phát minh, vì chiết xuất huyết mạch một loại phương pháp. Đối với chúng ta cũng hữu dụng, Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu, nói, sư tỷ, xế chiều hôm nay tiết thực chiến, là chúng ta tiến hành luận bàn sao? Trình Tử Tranh ánh mắt nhìn hắn giật giật, làm sao, người muốn cùng ta luận bàn, có phải hay không nhìn ta tuổi còn nhỏ yếu nhược? Ta nói cho ngươi ta có thể rất lợi hại, cẩn thận ta đánh ngươi nha. Quảng cáo, Đường Tam cười nói, chỉ là muốn lĩnh giáo sư tỷ Kim Bằng biến đâu, nghe liền có không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Trình Tử Tranh hì hì cười một tiếng, nói, vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, mệt chết, đi trước ngủ một giấc lại nói. Đưa mắt nhìn nàng rời đi bóng lưng, Đường Tam ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, sư tỷ ta muốn cùng ngươi luận bàn cũng không phải bởi vì ngươi yếu a, mà là bởi vì ta nhìn chúng huyết mạch chi lực của ngươi. Dù là trước hấp thu một chút cũng đi, có thể bay là được a, cái này quá trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đang nghe Trình Tử Tranh nói nàng yêu thần biến đằng sau, Đường Tam liền đã quyết định chính mình loại thứ 5 yêu thần biến lạc ấn, liền tuyển cái này Kim Bằng biến. Đi vào cứu thục học viện 2 ngày này, hắn tại đối với nơi này có sơ bộ hiểu rõ đằng sau, cảm giác đầu tiên chính là chính mình đi tới một cái tràn đầy bảo tàng địa phương. Các sư huynh sư tỷ đều là bảo tàng nam hài nhi, bảo tàng nữ hài nhi a, bọn hắn mỗi một cái đều có không giống bình thường chân quý yêu thần biến huyết mạch. Cái này mang ý nghĩa chính mình hoàn toàn có thể từ trên người bọn họ học được những này cường đại yêu thần biến năng lực a, về sau như thế nào tăng lên không nói trước, chí ít hiện tại liền có thể có được. Huống chi các sư huynh sư tỷ tu vi cũng sẽ tăng lên, huyết mạch chi lực tự nhiên là sẽ trở nên cường đại, chỉ cần hắn có hạn độ thôn phệ một chút, sở học của hắn đến huyết mạch lạc ấn tự nhiên cũng sẽ mạnh lên. Cái này muốn so đi trộm săn yêu quái tộc dễ dàng nhiều. Giống hắn hiện tại quen thuộc nhất độc bạch có thiên hồ chi nhãn, còn có Trình Tử Tranh Kim Bằng biến, cái này đều là hiếm có tốt năng lực, đối với hắn đều sẽ rất có ích lợi. Mặt khác sư huynh, các sư tỷ có cái gì năng lực còn phải thông qua quan sát mới có thể biết. Đều có thể làm tương lai mục tiêu, chỉ là thôn phệ một chút huyết mạch chi lực mà nói, bọn hắn đều có thể tại hơi ngắn thời gian bên trong khôi phục lại, chỉ cần mình cẩn thận một chút, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không phát giác. Đường Tam hiện tại đã có 4 loại lạc ấn, theo thứ tự là Phong Lang biến lạc ấn, Thiểm Báo biến lạc ấn, Tê Nghiêu biến lạc ấn, cùng Bạch Đầu chuẩn yêu cùng Linh Tê Lộc yêu dung hợp lại cùng nhau Linh Tê Tâm nhãn lạc ấn. Mấy cái này lạc ấn căn bản mà nói kỳ thật cũng không tính là mạnh, bởi vì đều không phải là yêu quái tộc bên trong chủng tộc cường đại huyết mạch lạc ấn. Đường Tam trên thế giới này tương lai muốn mạnh lên, trừ huyền thiên công tăng lên, chính là cần những huyết mạch lạc ấn này chỗ kèm theo năng lực. Đây là thế giới này ước thúc mang đến, chỉ có hắn tương lai đột phá thần cấp đằng sau, mới có cùng vị diện này đối kháng khả năng, từ đó tìm về chính mình kiếp trước một chút năng lực. Cách chương.